Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 7 ta, Linh Quỳnh thu tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Tuyết Hạ Bình Chia, hắn A Ứ Sinh bĩu môi, không chút nào để ý. Ta đánh A, Lục Văn Từ bởi vì không xác định được mình lúc ấy nhìn thấy có phải thật hay không, lúc này mới cùng Linh Quỳnh xác định. Bây giờ xác định, đáy lòng Lục Văn Từ cũng có chút hoảng. Cái kia Vương Tổng có thể sẽ gây phiền phức cho ngươi, là bởi vì ta liên lụy ngươi. Hắn không nhìn thấy là ta, làm sao gây phiền phức cho ta. Chấm, lúc đó nàng thế nhưng là từ phía sau lưng đập, Lục Văn Từ trầm mặc một lúc nói. Khách sạn có giám sát, đúng vậy à, Linh Quỳnh gật đầu, khóe môi lại cong cong tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó rất thú vị. Ngươi không lo lắng sao, nàng làm sao nhìn qua vẫn rất thoải mái. Ta có quay lại một chút thứ, Linh Quỳnh chỉ huy hắn, đem điện thoại di động của ngươi ra đây. Lục Văn Từ đối với chuyện Linh Quỳnh mượn điện thoại di động của hắn có chút ấn tượng. Hắn trở về phòng ngủ tìm được điện thoại, mở hai lần không có phản ứng, lúc này mới phát hiện điện thoại hết pin. Lục Văn Từ liền đem điện thoại sạc pin, điện thoại mở máy một cái, đủ loại tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ liên tiếp nhắc nhở. Tất cả đều là đến từ người đại diện của hắn, Mai Tỷ. Vương Tổng chắc chắn sẽ tỉnh, Mai Tỷ bây giờ cực kỳ tức giận điên cuồng truy vấn hắn ở đâu. Lục Văn Từ vốn định trả lời Mai Tỷ, nhưng người bên ngoài gọi hắn, Lục Văn Từ không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài trước. Linh Quỳnh cầm điện thoại di động lướt đến một cái video ngắn, đưa cho Lục Văn Từ nhìn. Lục Văn Từ, Linh Quỳnh vui dạo dực hỏi, kỹ thuật của ta như thế nào, có phải hay không rất tuyệt, ta thế nhưng là cầm qua chứng nhận chụp ảnh chuyên nghiệp. Lục Văn Từ chật vật nuốt nước miếng, video ngắn kia rõ ràng là video hạn chế cấp cá nhân của Vương Tổng. Ong ong ong, âm thanh của điện thoại kêu lên, đem Lục Văn Từ từ trong lúc khiếp sợ kéo trở về. Trên màn hình hiện lên hai chữ, Mai Tỷ, giống như là một quả bom vừa mới ném ra, không có nổ tung, lại càng khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Linh Quỳnh nhìn Lục Văn Từ giống như là bị người giữ lại tại chỗ không nghe điện thoại, tò mò hỏi. Ai, người đại diện của ta, lúc này gọi điện thoại tới, Lục Văn Từ không cần nghe cũng đại khái đoán được đối phương muốn nói gì. Chuyện ngày hôm qua hắn căn bản không biết, người đại diện chỉ nói cho hắn biết là có buổi thử vai mà thôi. Thử vai tại khách sạn cũng đã từng có, hắn liền không suy nghĩ nhiều. Ai biết, điện thoại di động trong tay Lục Văn Từ bị Linh Quỳnh rút đi, ấn nút nghe. Điện thoại kết nối, một giọng nữ sắc bén từ đầu bên kia truyền đến. Lục Văn Từ, ngươi ở chỗ nào? Ngươi điên rồi có phải hay không? Ngươi cho rằng chính mình là ai? Tiến vào cái vòng tròn này, liền phải tuân theo quy củ, ta lần này thật vất vả mới an bài cho ngươi một cơ hội, ngươi còn dám làm như vậy, ai cho ngươi lá gan đó? Ngươi có còn muốn lăn lộn trong cái giới này hay không? Ta không phải là Lục Văn Từ, thanh âm xa lạ thành công làm cho Mai Tỷ đang giận dữ mắng mỏ dừng lại. Một giây sau, Mai Tỷ lại cao giọng hơn, ngươi là ai, Lục Văn Từ đâu? Linh Quỳnh thuận miệng đáp một câu, ta là mẹ hắn, không đợi Mai Tỷ bên kia phản ứng, Linh Quỳnh lanh lẹ cúp điện thoại. Lục Văn Từ cũng bị câu, ta là mẹ hắn, gây kinh hãi, nàng nói cái gì đó, người cũng không muốn nhận điện thoại cô ta à, Linh Quỳnh nhìn biểu tình Lục Văn Từ như vậy, giảng giải một câu. Như vậy nàng cũng sẽ không quát, Lục Văn Từ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chấm, đúng, nhưng mà nàng sẽ tìm tới cửa, ý nghĩ này Lục Văn Từ vừa đến một chút, hắn đã nghe thấy tiếng đập cửa, trái tim cũng theo đó đập mạnh hai cái. Nhanh như vậy đã đến. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa cực lớn, có thể tưởng tượng được lửa giận của người bên ngoài to lớn nhường nào. Cửa phòng cũng đang run rẩy, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống, kết thúc sứ mạng của nó. Lục Văn Từ, mở cửa, giọng của nữ nhân xuyên qua cửa trực tiếp truyền vào, mang theo lửa giận vô biên. Người đại diện của ta, Lục Văn Từ có chút hốt hoảng, ánh mắt đảo qua gian phòng. Ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi. Đầu ngón tay Linh Quỳnh móc cái vương miện nhỏ trên bàn cầm lên đeo vào. Ngươi vào phòng ngủ đi, Lục Văn Từ chỉ vào phòng ngủ, nhưng mặt Linh Quỳnh cũng không có nghe theo sắp xếp của hắn, ngược lại vượt qua hắn, trực tiếp mở cửa. Tốc độ Linh Quỳnh quá nhanh, Lục Văn Từ cũng không ngờ tới nàng sẽ đi mở cửa, không kịp ngăn cản. Cửa vừa mở ra, Mai thì cũng không nhìn kỹ người, trực tiếp mắng. Lục Văn Từ ngươi lợi hại a, ngươi cho rằng mình là cái thá gì, lại còn dám. Sau chữ dám Mai thì cũng không nói thêm gì nữa. Nàng nhìn thấy người trước mặt lạ lẫm lại xinh đẹp, mặc trang phục lộng lẫy của nữ tử, biểu lộ trên mặt cứng đờ. Nàng gõ nhầm cửa, Mai thì mặc dù không thường tới đây, thế nhưng xác định mình sẽ không gõ sai cửa. Vừa rồi nghe điện thoại chính là một cái nữ, Cô gái mở cửa có ngũ quan đoan chính xinh đẹp, ở trong vòng giải trí cũng khó gặp mỹ nhân đẹp được như vậy. Nàng mặc một bộ váy cưới trắng noãn, váy vừa vặn dài dưới đầu gối một chút, lộ ra đường cong bắp chân duyên dáng. Trên đầu còn mang theo một vương miện công chúa màu bạc trắng, làm cô gái càng nhìn càng giống tiểu công chúa bước ra từ trong thế giới chuyện cổ tích. Mai thì cảm thấy người này khá quen. Nhưng mà trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra gặp qua ở đâu. Lại còn dám cái gì? Linh Quỳnh nhíu mày hỏi, Mai tỷ hoàn hồn, ánh mắt hồ nghi nhìn vào bên trong. Lục Văn từ đâu, mới vừa rồi là ngươi nghe điện thoại à, tuổi còn nhỏ liền giả làm mẹ người ta, thanh âm đó trẻ tuổi như vậy, nàng nghe không hiểu sao. Hơn nữa mẹ Lục Văn từ đâu tới, Mai tỷ. Lục Văn từ xuất hiện ở đằng sau Linh Quỳnh, nhìn thấy chính chủ, Mai tỷ lập tức thay đổi vị trí ánh mắt âm điệu cũng cất cao. Lục Văn Từ, ngươi giỏi rồi à, Mai tỷ sáng sớm hôm nay nhận được tin tức Vương Tổng bị đánh ngất xỉu tại khách sạn. Nàng nghe thấy tin tức này liền bị dọa cho hồn bay phách lạc. Điện thoại Lục Văn Từ cũng không gọi được, Lục Văn Từ không muốn nói chuyện trên hành lang, kéo Linh Quỳnh lại. Vào nói, Mai tỷ vừa vào cửa liền bắt đầu quở mắng. Ngươi biết mình đang làm gì không? Vương Tổng là ai? Ngươi cũng dám đắc tội, ta thấy ngươi không muốn lăn lộn trong cái giới này nữa, phải không? Bây giờ lập tức đi với ta xin lỗi Vương Tổng, Mai tỷ. Sắc mặt Lục Văn Từ ẩn nhẫn lấy lửa giận cùng khó xử. Ta không phải là đồ chơi, ta đã nói với ngươi, loại chuyện này ta sẽ không làm. Mai tỷ đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp cười rộ lên. Cái vòng này là như vậy, ngươi thanh cao, ngươi không muốn thì cũng có người nguyện ý, ngươi thì sao? Ngươi cũng chỉ có thể bị người dẫm ở dưới chân, ngươi có khuôn mặt đẹp như thế có ích lợi gì? Trước đây ta thực sự là mắt bị mù, mới ký với ngươi, những năm này ngươi đem lại lợi ích gì cho công ty rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi thật sự cho rằng công ty là cơ quan từ thiện cho ngươi dưỡng lão, Mai tỷ nói thêm câu nào, sắc mặt Lục Văn Từ cũng theo đó kém hơn mấy phần, đến cuối cùng trắng bệch cả mặt. Hôm nay ngươi phải đi xin lỗi Vương Tổng, Mai tỷ cuối cùng lại vòng trở về. Hắn không đi thì sao? Không đi, hắn có tư cách gì không đi? Trừ phi hắn không phải nghệ sĩ của công ty, Mai tỷ nói xong mới phản ứng được lời này không phải Lục Văn Từ nói, Mai tỷ nhíu mày nhìn về phía tiểu cô nương bên cạnh. Vậy thì hủy hợp đồng nha, tiểu cô nương ngữ khí nhẹ nhàng, nói đến 10 phần nhẹ nhõm, Mai tỷ. Mai tỷ bị làm cho tức cười, ánh mắt phảng phất mang theo dao, rơi vào trên thân Linh Quỳnh, thanh âm the thé chanh chua. Hủy hợp đồng, hắn có tiền giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng sao? Cảm tạ các vị thần tiên xinh đẹp khen thưởng chuyện. Cúi đầu 90 độ, so tâm tâm, cách chương.